Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 321. Không thể tiếp tục dây dưa. Trước mắt cơ hội động thủ đã qua, hiện tại nhất định phải rời xa những cái đồ chơi này. Bằng cơ hôm này đừng nghĩ thoát thân. Dung Gia lúc này không chút do dự, lấy ra một cây kéo quỷ dị màu đỏ quấn đầy tóc. Đây là cây kéo quỷ, có thể cắt đứt nguyền rủa của lệ quỷ, chặt đứt quy luật giết người của lệ quỷ, đồng thời cũng có thể thông qua ảnh chụp tiến hành nguyền rủa giết người. Cầm trong tay cây kéo quỷ, hết thảy trước mắt đều xảy ra biến hóa. Xung quanh ngay lập tức ảm đạm xuống. Trước đây bị cây kéo quỷ chặt đứt nguyên rủa, toàn bộ đều hiện ra. Hiện tượng linh dị liên tiếp phát sinh. Dung Gia nghe thấy được có tiếng bước chân không ngừng đến gần. Trên đỉnh đầu có thanh âm nước nhỏ xuống. Cũng nhìn thấy phụ cận, dần dần có nhiều cái bóng đang lan tràn tới. Nhưng cùng lúc, hắn nhìn thấy một sợi dây. Một sợi dây nhìn như là hư ảo, đang kết nối mình và những con lệ quỷ ở trước mắt. Chặt đứt quy luật giết người, đồng thời có xác suất nhất định sẽ nhiễm phải quy luật giết người của những con quỷ khác ở trên cây kéo quỷ này. Đây là một vật phẩm linh dị có đại giới không nhỏ. Bớt quá, cho dù là một quy luật giết người, đổi một sợi dây nguyền rủa này cũng là có lợi. Dương Gian không chút do dự sử dụng cây kéo quỷ cắt đứt sợi dây này. Sợi dây này không tồn tại ở trong hiện thực, cũng không tồn tại ở bên trong quỷ vực. Khi cây kéo quỷ đụng vào trực tiếp thì bị đứt ra, sau đó nó biến mất. Sợi dây biến mất, biểu lộ Dương Gian cùng những con lệ quỷ ở trước mắt đã cắt đứt liên lạc. Quy luật giết người bị mạnh mẽ phá vỡ. Trước mắt, những con lệ quỷ đang đồng loạt mở mắt ra nhìn chằm chằm Dương Gian. Lúc này không ngờ chậm rãi lại nhắm mắt lại. Hung hiểm cứ như vậy, bị dễ như trở bàn tay hóa giải. Lần này vận ký dường như là không có xui xẻo như vậy. Mình không có nhiễm những quy luật giết người khác. Dương Gia lại cho kiểm tra tình trạng của bản thân. Lần này sử dụng cây kéo quỷ có được vận khí tốt một lần, không có dính phải nguyên rủa mới, tương đương với một lần sử dụng cây kéo quỷ không phải trả ra bất cứ cái giá nào. Nhưng quy luật giết người này cũng chưa có biến mất, mà là bám vào trên cây kéo quỷ. Nếu như Dương Gia lần sau tiếp tục sử dụng, rất có thể lần nữa nhiễm phải. Mặt khác, nguyên rủa trên cây kéo trông càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, thậm chí Dương Gian chỉ cần sử dụng một lần cây kéo quỷ thì cũng có thể nhiễm phải nhiều nguyên rủa khác nhau cùng một lúc. Sau khi nguy cơ được hóa giải, lệ quỷ mặc trang phục diễn kịch kỳ lại khôi phục bình tĩnh. Chúng nó lần nữa giống như là trước đó nhắm mắt lại, dẫm lên nước tiếp tục đi về phía trước. Giờ khắc này, Dương Gian lựa chọn tránh lui, không có ngạnh kháng. Đội trưởng, tình huống thế nào rồi? Lý Dương thấy Dương Gian lùi trở về, liền đuổi theo hỏi. Dương Gian lắc đầu nói: một đám lệ quỷ rất là hung hãn, tôi bị quỷ theo dõi. May mà sử dụng cây kéo quỷ cắt đứt quy luật giết người. Nếu bị vướng nguyền rủa này, tôi không thể cam đoan mình có thể thuận lợi thoát thân được hay không. Hắn mặc dù có thể mượn quỷ hồ rời khỏi nơi này, nhưng có thể mang theo lệ quỷ cũng cùng rời khỏi nơi đây. Loại tình huống này là Dương Gian không nguyện ý nhìn thấy. Lý Dương nói: có cần thêm một gian phòng tránh một chút hay không? Trong phòng ở nơi đây, mặc dù tồn tại những con lệ quỷ khác, thế nhưng trái lại, gian phòng cũng là nơi ẩn nấp an toàn. Điều kiện tiên quyết là đừng bị lệ quỷ ở bên trong căn phòng giết chết. Dương Gian lập tức nói: không cần thiết đâu. Đám lệ quỷ này quy luật giết người mặc dù tôi không biết, thế nhưng không có dễ dàng phát động như vậy, không quá dễ dàng bị chú ý đâu. Chúng ta tách ra, để cho bọn họ đi ngang qua đi. Sau đó hắn lại nói tiếp: tới đây, đều tới đứng bên cạnh, đem đường nhường lại cho tụi nó. Sau đó Dương Gia nghiêng người tựa vào vách tường đứng. Lý Dương liếc mắt một cái, lúc này con người co rụt lại, nhìn thấy một đám lệ quỷ mặc trang phục diễn kịch, nhắm mắt lại cất bước không chút hoang mang, đâm đầu đi tới. Chuyện này thật sẽ không có việc gì chứ? Mặc dù trong đầu là nghĩ như vậy, Thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Dương Gia, hắn vẫn là lựa chọn dựa vào vách tường đứng thẳng. Đồng Tiến không nói hai lời, lôi Anna ở một bên để cho hắn ta đứng ngay ngắn sát vào trong vách tường. Đừng có lên tiếng, để cho quỷ đi ngang qua thì không có sao. A Nam sắc mặt thay đổi, ôm cái đầu người chết không có nhúc nhích dựa vào tường. Quỷ vượt qua vũng nước tiếp tục đi tới, đồng thời đi ngang qua bên cạnh Dương Gia. Quả nhiên Dương Gia suy đoán là chính xác. Lệ quỷ thứ nhất khi đi ngang qua thì vẫn là đang nhắm mắt, thậm chí cũng không có để ý tới Dương Gia đang đứng ở một bên. Đám quỷ chèn nhau mà qua. Lý Dương tâm căng thẳng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người của lệ quỷ ở trước mắt tản phát ra khí tức âm lãnh ăn mòn tới, để cho người ta nhịn không được phải rùng mình. Hy vọng tất cả không có việc gì. Hắn chỉ có thể mặc niệm như vậy, bởi vì lệ quỷ đang đi tới thật sự là quá nhiều, thảo nào đội trưởng đều lựa chọn tránh lui. Thật sự mà ngạnh kháng, chỉ sợ đám người bọn hắn sẽ chết là rất thảm. Đồng Thiến cũng nhìn thấy đám lệ quỷ này đi ngang qua, lúc này nhắm mắt lại, quay đầu đi, một khuôn mặt khóc hướng chính diện. Những thứ này là... A Nam lúc này thần sắc hơi động. Hắn dường như biết những con lệ quỷ này là cái gì, nhưng vừa không dám khẳng định, bởi vì hắn lần này sống lại cũng không có gặp qua đám lệ quỷ này. Chỉ là trước khi trải qua có ghi chép lại chuyện tương tự, quỷ tiếp tục đi ngang qua, không có bất cứ người nào gặp tập kích. Mặc dù giữa quỷ và người có khoảng cách vô cùng gần, thế nhưng quỷ là dựa theo quy luật giết người. Cho dù là khuôn mặt dán sát vào nhau, thì đại đa số tình huống chỉ cần không có phát động quy luật đều là an toàn. Chỉ là một đám lệ quỷ đi ngang qua, nhưng cũng cần phải có năng lực tâm lý chịu đựng cực lớn. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ tinh thần cũng muốn tan vỡ. Theo thời gian dần dần trôi qua, rất nhanh, cuối cùng mấy người mặc trang phục diễn kịch màu đen đi ngang qua sau đó. Trong lối đi nhỏ, liền không có những con quỷ khác đi theo. Hung hiểm bắt đầu rời xa. Lập tức, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng xuống. Đều không sao chứ? Dương Gia xoay người, nhìn về phía phương hướng đám lệ quỷ ly khai, sau đó liếc mắt nhìn những người khác. Hữu kinh vô hiểm, không có chuyện gì. Đồng Thiến cũng đổ qua một khuôn mặt có chút nghĩ mà sợ nói. Vừa rồi tôi có đến, từ con lệ quỷ thứ nhất đến con cuối cùng, số lượng quỷ đạt tới một con số kinh người là 35. May mà cậu lựa chọn né tránh. Nếu như thực sự ở nơi này cùng đám quỷ này đối kháng, chúng ta 89/10 là sẽ bị đoàn diệt. Đoàn diệt ngược lại là không đến nỗi đâu, hao tổn là khẳng định có. Dung Giang nói, hắn tự tin bản thân mình sẽ không có chết. Thế nhưng đồng đội liền khẳng định là sẽ chết sạch. Dù cho là Lý Dương là người của Nhân Đỉnh Phòng khống chế ba con lệ quỷ, cũng chỉ sợ là rất khó mà sống sót được. 35, đây cũng không phải là một con số tốt. Lý Dương nhìn qua Dương Gia, hắn rất để ý đến mấy chữ số này. Bởi vì trước đây bên trong bưu điện quỷ, số lượng phòng của 5 tầng cũng chính là 35. Chỗ ngồi ở trên xe buýt lên dị cũng là 35. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là từ bỏ chỗ ngồi của tài xế. Mà đám lệ quỷ mặc trang phục diễn kịch kỳ cũng là 35, vừa khớp. Hay là sự tình nào đó đã sớm chú định xong. Trước chúng ta còn có giới linh dị ở thời kỳ Dân Quốc, hệ thảy đều là từ nơi nào bắt đầu. Cho đến bây giờ, chúng ta còn có rất nhiều bí mật không có giải khai. Thế nhưng trước mắt không phải là thời điểm đi để ý đến chuyện này. Thời điểm đám lệ quỷ kỳ đã ly khai, chúng ta phải nhanh lên một chút, tìm được gian phòng kia. Dương Giang thu hồi ánh mắt, hắn lựa chọn tiếp tục đi tới. Mọi người gật đầu, yên lặng không nói, đem sợ hãi trong lòng cùng với khẩn trương ép xuống, sau đó tiếp tục hành động. Theo đám lệ quỷ kia rời xa, Dương Giang tiếp tục đi tới, đồng thời phát hiện xung quanh hắc ám đang tản đi. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một gian phòng xuất hiện ở trước mắt. Đồng thời trước cửa của gian phòng có hai đèn tường vẫn sáng. Bọn họ hiểu rõ, lúc này đã đi ra khỏi quỷ vực, lần nữa đi tới bên trong khách sạn Casa chân chính. Dương Giang nhìn chằm chằm gian phòng đang sáng hai cái đèn tường kia, lúc này dừng bước. Phòng 101. Đây là bảng số phòng treo ở trước cửa gian phòng. Phòng 101 sao? Đây không phải là căn phòng của cậu sống lại hay sao? Đồng Thiến kinh ngạc, liếc mắt nhìn Anna. Anna sắc mặt vẫn như thường. Hắn nói, đúng vậy. Bớt quá các người phải đi là gian phòng số 102. Nơi đó mới là nơi ghi lại tin tức. Cũng không cần vội đâu. Trước đi đến gian phòng số 101 nhìn một chút. Tôi muốn biết đến cùng là dạng lực lượng linh dị như thế nào mới có thể để cho một người lặp đi lặp lại, sống lại như thế. Dung Gia nói xong, liền hướng gian phòng số 101 đi tới. Thế nhưng, lúc này A Nam hơi lộ ra khẩn trương. Hắn vội vàng đi tới, ngăn ở trước mặt của Dung Gia. Không, cậu không thể tiến vào gian phòng này. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra xong, Dung Gia liền bỗng nhiên bóp lấy cổ của hắn, đem giơ lên, nặng nề dán ở bên cạnh vách tường. Cậu... A Nam con người co rụt lại, không nghĩ tới Dương Giang lại đột nhiên động thủ. Cậu đang gạt tôi. Dương Giang tròn mắt hơi hiếp. Gian phòng số 101, căn bản không phải là căn phòng mà cậu sống lại. Tôi không có lừa cậu đâu. Tôi chỉ là không muốn các cậu làm sàn bậy để cho tôi mất đi năng lực sống lại mà thôi. A Nam nói. Sắc mặt của Dương Giang lạnh lùng nói. Thật sao? Vậy tôi hiện tại giết cậu. Cậu nói xem. Cậu có lần nữa từ trong gian phòng số 101 đi ra hay không? Nếu đúng là như vậy, thì chứng tỏ cậu đã nói đúng. Nhưng nếu như cậu bị tôi giết chết sau đó không có ở trong phòng này sống lại, như vậy thì chứng minh tôi đúng. Nói xong, bàn tay của hắn lần nữa vừa dùng sức. A Nam cảm giác cái cổ đang bị nghiền nát. Hắn thậm chí đều nghe được thanh âm vỡ nát của khớp xương. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hắn vẫn ôm thật chặt cái đồng người chết ở trong tay, không có ý định buông xuống. Nhưng thái độ của Dương Gian vẫn kiên quyết như trước. Tay quỷ âm lãnh biến thành màu đen, đang tiếp tục dùng sức, chẳng mấy chốc sẽ đem cổ của hắn bẻ gãy. Lý Dương cùng với Đồng Thiến ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không có ý tứ muốn khuyên bảo. A Nam nhận thấy được một chút ý đồ của mình có khả năng đã bị phát hiện ra. Hắn chỉ cắn răng nói. Dương Gian, cậu nói đúng. Gian phòng số 101 hoàn toàn chính xác, không phải là địa phương mà tôi sống lại. Tôi sống lại tại địa phương là gian phòng số 701. Lần này tôi nói là sự thật, gian phòng số 101 là địa phương mà Hương Lan sống lại. Cậu có ý đem gian phòng của mình cùng với Hương Lan sống lại đổi chỗ sao? Dương Gian dường như là vẫn không cảm thấy bất ngờ. Vì sao? Nếu tôi nói gian phòng của tôi là gian phòng số 701, cậu sẽ còn mạo hiểm tiến nhập nơi đây tìm kiếm gian phòng gửi lại tin tức kỳ sao? Gian phòng số 701 quá sâu, không đáng mạo hiểm. Thế nhưng gian phòng số 101 thì lại bất đồng. Vị trí của gian phòng này cũng không xa, cậu có lẽ sẽ động tâm, sẽ có ý xông vào nơi đây tìm kiếm gian phòng ghi lại tin tức kỳ. A Nam tiếp tục nói. Mà mục đích của tôi là theo chân của các cậu đến nhà phòng số 101 này. Vậy mục đích của cậu là cái gì? Tôi không quản là cậu sống lại ở gian phòng nào, hay là những người khác sống lại ở gian phòng nào. Hiện tại cậu nói chuyện này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lý Dương đã đi tới vặn hỏi. Bởi vì Hương Lan đã chết, cô ấy lại không có sống lại. Tôi cần trở lại một chuyến nhìn xem gian phòng này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Vì sao nguyên bản Hương Lan có thể sống lại mà lần này lại không có sống lại? Tôi phải tìm được nguyên nhân để cho cô ấy lần nữa sống lại. A Nam nói xong lại nhìn Dương Gian. Tôi lần này nói đều là sự thật. Cậu có thể nói thẳng nơi Hương Lan sống lại mà. Đồng Thiến nói, không cần thiết phải lừa dối như vậy. Tôi biết chỗ Hương Lan sống lại, thế nhưng tôi lại không biết vị trí mà cô ấy ghi lại tin tức. A Nam trầm mặt nói. Các cậu là hướng về phía tin tức mà đi tới. Nếu tôi nói ra vì tôi không biết vị trí của gian phòng tin tức mà cô ấy ghi chép lại, thì các cậu căn bản sẽ không đi tới gian phòng số 101 này. Dung Giang lạnh lùng nói. Cậu và Hương Lan có tiếp xúc qua, cô ta không nói cho cậu vị trí ghi lại tin tức sao? A Nam nói. Cô ấy đích xác là không có. Hương Lan lựa chọn che giấu địa phương mà mình ghi lại tin tức. Lý Dương nói. Nói như vậy, vậy chúng tôi không phải là đi một chuyến tay không hay sao? Đồng Thiến nói. Cũng không tính là đi tay không đâu. Gian phòng ghi lại tin tức nhất định sẽ cách gian phòng mà mình sống lại gần vô cùng. Biết đâu còn phải là gian phòng 102 thì chính là gian phòng số 99. Dung Giang nói, không nhất định. Còn phải mỗi người ghi lại tin tức, quy luật đều là như thế này. Ví dụ như là Vương Căn Toàn chính là ngoại lệ. Lý Dương nhìn xung quanh một chút nói, cho nên chỉ có thể dò xét xung quanh tìm xem sao. Sau khi Hương Lan sống lại, mặc dù cô ấy bị mất đi ký ức, nhưng thói quen cùng với sở thích của mình thì sẽ không thay đổi, cho nên có thể suy đoán ra vị trí ghi lại tin tức. A Nam lại bổ sung một câu, cậu thật đúng là còn muốn sống nữa, vì để Trường Lan sống lại dám lợi dụng chúng tôi. Lý Dương nhìn chằm chằm vào hắn. A Nam nói, tôi nhất định phải làm cho cô ấy sống lại, bởi vì trong tin tức mà tôi ghi chép có một tin tức vô cùng quan trọng, chính là để cho Hương Lan sống sót. Trong đây nhất định là có lý do không thể kháng cự. Dương Gian, hiện tại làm sao bây giờ? Là giết hắn hay là lựa chọn làm cho Hương Lan sống lại? Đồng Thủy nhìn thoáng qua nói, giết. Tay quỷ của Dương Gian lại đột nhiên dùng lực bẻ gãy cổ của A Nam. Sau đó thừa dịp hắn còn chưa tắt thở, quỷ ảnh xâm lấn đến, trực tiếp bắt đầu nỗ lực đánh cắp ký ức của A Nam. A Nam mở to hai mắt, hắn dường như thật không ngờ Dương Gian sẽ quả quyết như thế. Thế nhưng trong mắt hắn lóe lên mấy phần hy vọng, trong lòng cũng không hối hận làm như vậy. Quỷ ảnh muốn đánh cắp trí nhớ của một người, nhất định phải thừa dịp người kia khi còn sống tiến hành. Bằng không một khi chết, ký ức liền sẽ bị thiếu sót. Thời gian chết càng lâu, có thể đánh cắp ký ức càng ít đi. Dùng dàng không chút do dự, bóp chết A Nam. Sau đó thừa dịp A Nam còn chưa tắt thở, trực tiếp thu hoạch ký ức. Thế nhưng, hắn lại cảm giác được quỷ ảnh xâm lớn cũng không phải là thuận lợi như vậy. Trong thân thể của A Nam, có một cổ lực lượng linh dị đang chống cự quỷ ảnh xâm lấn, đồng thời nỗ lực đem quỷ ảnh ngăn cản ở bên ngoài. Gia hỏa này là ngự quỷ nhân. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, cảm nhận được trong thân thể của A Nam có tồn tại một con lệ quỷ. Con quỷ kia có cấp bậc khủng bố cũng không thấp, chỉ dựa vào tay quỷ là không có cách nào áp chế được A Nam này, cho nên quỷ ảnh xâm lấn cũng không được thuận lợi. Giải thích duy nhất chính là A Nam không có lựa chọn phản kháng. Cũng hoặc là A Nam biết Dương Gian động thủ, một cách này liền quyết định kết cục của hắn. Phản kháng không có bất kỳ ý nghĩa gì, không sửa đổi được kết cục của mình. Mà theo quỷ ảnh xâm lấn tiếp tục, thân thể của A Nam lại xuất hiện dị thường. Hắn vậy mà đang từ từ biến mất, như là vật phẩm phong tồn thật lâu đột nhiên lại thấy ánh nắng mặt trời, cho nên bị phong hóa. Càng xâm lấn, tốc độ thân thể A Nam biến mất càng nhanh. Dương Gian hơi biến sắc, hắn dường như hiểu được cái gì. Trong thân thể của A Nam có một cổ lực lượng linh dị duy trì tính mạng của hắn, đồng thời cũng duy trì thân thể hắn. Một khi sinh mệnh chấm dứt, thân thể liền sẽ lập tức biến mất. Quỷ ảnh xâm lấn dường như cũng bị phán định thành một loại tử vong, đưa đến cân bằng trong thân thể của A Nam bị đánh vỡ, cho nên hắn tử vong biến mất. Rất nhanh, A Nam ở trong tay của Dương Gian cứ như vậy, vô thành vô tức, biến mất ở trước mắt. Ngay cả quần áo ở trên thi thể cũng không có lưu lại, toàn bộ đều tiêu tán sạch sẽ. Mà hắn cũng chưa thành công thu hoạch được ký ức của A Nam. Biến mất rồi. Đồng Thiến ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xem ra là đang ở gian phòng nào đó sống lại, bằng không cũng không đến nỗi, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. A Nam hoàn toàn là dựa vào linh dị duy trì sinh tồn. Đội trưởng, suy đoán của cậu có lẽ là thật. Người nơi này khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Rời khỏi nơi đây trong nháy mắt, nói không chừng sẽ xuất hiện loại tình huống này, trực tiếp tiêu tan. Lữ Dương quan sát loại tình huống này, suy đoán có kết luận. Bất quá cũng không phải là thứ gì cũng không có lưu lại. Linh dị ở bên trong thân thể quán ta đã bị lưu lại. Trong tầm mắt của mắt quỷ, trong tay của tay quỷ cũng không phải là không có vật gì, mà là cầm lấy một bóng ma âm lãnh vặn vẹo. Cái bóng kia là một hình người không tồn tại ở hiện thực, cho dù là tay quỷ cầm lấy cũng không thể áp chế, còn đang không ngừng giãy dụa, nỗ lực thoát khỏi ràng buộc. A Nam thân là người của nhân đã chết, quỷ còn đang ở giai đoạn thức tỉnh, cũng không có triệt để, không khống chế được. Giờ qua thêm một đoạn thời gian, Dương Gian muốn một cánh tay bắt lại cái đồ chơi này thì không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy. tặng nó cho quỷ hồ. Dương Gian không chút do dự, hướng xuống dưới đất, ấn một cái. Cái bóng vặn vẹo âm lãnh bị ấn vào trong vũng nước ở dưới chân. Nước âm lãnh không biết nối liền với địa phương nào, rất nhanh liền đem con lệ quỷ này nuốt mất, hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Hiện tại A Nam sống lại, trí nhớ của hắn ta cũng đã bị mất. Coi như là tìm lại được hắn thì cũng không còn tác dụng gì nữa. Chúng ta bị đứt manh mối. Dương Gian nói. Không, lúc trước A Nam sở dĩ lựa chọn không phản kháng là để cho chúng ta giết chết, là bởi vì hắn đem quyền lựa chọn giao lại trong tay của chúng ta. Hắn biết mình không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên dùng cái chết của mình tối đổi lấy một cái cơ hội. Một cơ hội để cho Hương Lan sống lại. Nói xong, hắn nhìn cái đầu người chết rơi xuống ở bên cạnh. Đó là cái đầu của Hương Lan, nhưng lại là từ trên người của lệ quỷ lấy xuống. Cái đầu của Hương Lan có lẽ chính là nguyên nhân vì sao cô ta không sống lại được. Hắn muốn để cho chúng ta làm sống lại Hương Lan, sau đó từ trong miệng của Hương Lan hỏi ra nơi ghi lại tin tức sao? Lý Dương lập tức hiểu được ý của Anna, đồng tiếng nói. Khó trách hắn lại không phản kháng. Nếu như hắn lựa chọn cùng chúng ta đối kháng, không chừng chúng ta sẽ đem thù ghi tạc ở trên người của Hương Lan. Lý Dương đem cái đầu người chết này mang theo, chúng ta đi đến văn phòng số 101 nhìn một chút. Dương Giang lập tức nói. Bất kể như thế nào, bên trong văn phòng số 101 nhất định là tồn tại bí mật để cho người ta không ngừng sống lại. Điểm này đáng giá để đi tìm tòi. Hơn nữa số phòng 101 có thể làm cho một người sống lại, thì hơn phần nữa là văn phòng này cũng là an toàn, không có khả năng tồn tại lệ quỷ. Nếu như có quỷ, như vậy để cho người sống lại tại trong văn phòng này sẽ không có ý nghĩa nữa. Rất nhanh, A Nam chết bị vứt ở sau lưng. Bọn họ lần nữa hành động đi thẳng tới văn phòng số 101. Dương Gian không chút do dự nào mở ra cửa phòng. Gian phòng này cùng những phòng khác bố trí trên căn bản là giống nhau. Một gian phòng khách không lớn, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Đồ dùng trong phòng này cũng rất đơn giản. Một cái bàn gỗ, mấy cái ghế. Chỉ là hình thức có chút cũ kỹ, không giống như là phòng khách đồ dùng ở thời hiện đại. Tràn đầy cảm giác cổ xưa. Nếu như là không phải sớm biết gian phòng số 101 có tính đặc thù, bất kỳ người nào đi tới nơi này đều sẽ không cảm thấy gian phòng này có cái gì đặc biệt. Mấy người đi tới đánh giá xung quanh. Rất bình thường, không có gì đặc biệt. Bất quá có thể xác định trong phòng này không có quỷ là an toàn. Lý Dương nói. Bất quá phía sau cửa đèn tường là sáng. Tôi còn biết cái đèn sáng đại biểu cho hàm nghĩa gì. Trước đó chúng ta đi ngang qua những phòng khác thì đèn đều là tắt. Có một số đèn lại hơi chiếu sáng. Đèn ở trước cửa là tượng trưng cho một ít tin tức. Có lẽ là gian phòng có đèn sáng, đại biểu cho an toàn. Gian phòng tắt đèn, đại biểu cho hung hiểm. Đồng Thiến nói. Lý Dương lắc đầu nói. Không, cũng không đúng. Bởi vì có một số gian phòng đèn mặc dù là sáng, thế nhưng lúc tôi đi ngang qua, lại có cảm giác rõ ràng trong gian phòng kia ẩn chứa hung hiểm. Vấn đề cái đèn tường này đừng có đi thảo luận nữa. Tìm ở xung quanh xem, chúng ta phải hiểu rõ ràng gian phòng này là vì sao có thể để cho người ta không ngừng sống lại. Dung Gia nói xong, hắn liền hướng tới phòng ngủ đi tới. Tôi ở phòng khách đề phòng. Đồng Thiến, cô đi nhà vệ sinh nhìn một chút đi. Lý Dương nói. Đồng Thiến gật đầu, lập tức đi đến nhà vệ sinh. Dung Gia đi tới phòng ngủ, sau đó nhìn thấy một cái giường gỗ. Trên giường gỗ còn có đệm chăn. Mặc dù là cũ kỹ, nhưng lại rất là sạch sẽ, không có bụi bặm, cũng không có bị dơ bẩn. Thậm chí trong phòng còn tồn tại một loại hương vị, một mùi thơm này, dường như là mùi nước hoa, để cho người ta có một loại cảm giác đi vào quê phòng của một cô gái. Hắn lật đệm chăn ra, nghiên cứu cái giường này. Không có cái gì đặc biệt cả, giống như là những phòng khác, thế nhưng cái mùi thơm này khởi nguồn là ở đó. Dương Gian cau mày, hắn cầm trong tay cây trượng thường, sau lưng quỷ ánh bắt đầu hướng về xung quanh khuếch tán ra. Hắn phải tìm môi giới, xác định gian phòng này rốt cuộc là có ai đã đi tới. Nhưng mà một màn quỷ dị đã xảy ra. Cầm trong tay thanh trai đao, quỷ ảnh bao trùm, nguyên bản bất luận kẻ nào lưu lại môi giới đều có thể phát động ra. Nhưng là ở chỗ này, một cái môi giới lại cũng không có. Sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ. ngay cả một cái dấu chân cũng không có lưu lại. Giống như gian phòng này, từ đầu đến cuối không có người đi vào. Gian phòng này là bị khôi phục qua rồi sao? Dung Giang trong lòng chỉ có thể phỏng đoán như vậy. Chỉ có như thế mới có thể xóa đi dấu vết lưu lại. Cùng lúc đó, Đồng Thiến tới bên trong nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cũng không lớn, chỉ có một cái bồn tắm, một cái bồn rửa tay cùng với một cái gương. Thử mở ra vòi nước, không có nước chảy ra. Sờ sờ, vòi nước là khô. Điều này đã rõ, gian phòng kia đã tắt nước từ rất lâu rồi. Cũng không phải là chuyện xảy ra ngày 1, ngày 2. Quá mức bình thường. Đồng Thiến nhíu nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc cùng với không hiểu. Gian phòng này mặc dù nhìn là cũ kỹ, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ linh dị nào trộn lẫn ở trong đó. Nhưng mà tại địa phương quỷ quái này, một gian phòng không có bất luận linh dị là không bình thường. Đồng Thiến lúc này lại nhìn qua cái gương. Cô ta lập tức biến sắc. Lúc này trong gương lại không có cái gì, cũng không có hiện ra tướng mạo của mình. Cái gương là có vấn đề. Đồng Thiến lập tức liền liên tưởng đến gương quỷ đang đặt ở trong phòng an toàn, bên trong phòng làm việc ở cao ốc Thượng Thông tại thành phố Đại Dương. Nhưng khi cô ta kiểm tra qua tấm gương trong nhà vệ sinh này, thì lại phát hiện ra cái gương này căn bản cũng không có vấn đề. Cái gương là bình thường, không phải là loại gương có lực lượng linh dị. Nhưng mà cái gương này lại không có hiện ra thân ảnh của Đồng Thiến ở bên trong gương. Dương Giang, cậu tới xem tấm gương này một chút, là tôi xảy ra vấn đề hay là chúng ta đều giống nhau? Đồng Thiến lập tức gọi Dương Giang. Rất nhanh, Dương Giang rời khỏi phòng ngủ đi tới. Hắn hỏi rõ tình huống, sau đó ánh mắt cũng nhìn về phía cái gương. Cái gương cũng không hiện ra thân ảnh của hắn. Xem ra chúng ta đều giống nhau, loại tình huống này tôi vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đồng Thiến nói. Dương Giang nhíu nhíu mày. Cái gương nếu như không có vấn đề, chúng ta cũng không có vấn đề. Như vậy có vấn đề chính là cái gian phòng này. Lý Dược, cậu đem cái đầu người chết lấy tới đây. Được. Trong phòng khách, Lý Dương lập tức đã đi tới. Trong tay còn mang theo cái đầu người. Dương Gia nhận lấy cái đầu người, đem đặt ở trước gương. Một màn ly kỳ xuất hiện. Trong gương xuất hiện cái đầu người của Hương Lan. Quả nhiên, gian phòng này đang bài xích chúng ta. Tấm gương này chỉ hiện ra thân ảnh của người được chế định sống lại trong gian phòng này mà thôi. Dương Gia có chút hiểu rõ. Đây là gian phòng mà Hương Lan sống lại. Trong gian phòng này có rất nhiều thứ đều bị ẩn tàng rồi. Chỉ có cô ta mới có thể tiếp xúc đến gian phòng 101 chân thật nhất. Những người khác tiến vào nhìn thấy chỉ là một gian phòng 101 không chân thật. Cũng hoặc là nói, Hương Lan cùng gian phòng số 101 đã là một cái chỉnh thể, thậm chí khả năng chính là một bộ phận của gian phòng này. Cho nên, những người bị vây nhốt ở đây không chết, nguyên nhân rất có thể cũng là bởi vì cái này. Cùng với nói là bọn họ gặp phải nguyên rủa, chẳng bằng nói bọn họ chính là một bộ phận của nguyên rủa. Cho nên sống lại chỉ là trên danh nghĩa còn sống, trên thực tế bọn họ đã chết. Bất quá là dựa vào linh dị lần nữa hiện ra mà thôi, tương tự với quỷ nô. Nếu như nói gian phòng này chỉ nhận Hương Lan này, chúng ta hoàn toàn có thể chế tạo ra một Hương Lan khác, lợi dụng lực lượng linh dị của quỷ gạt người. Lý Dương đưa ra một đề nghị. Dương Giang lắc đầu nói, không, vô dụng thôi. Hình dạng của Hương Lan thế nào thì cũng không có trọng yếu. Quan trọng là cô ta có tính đặc thù, linh dị chỉ nhận định linh dị tương đồng mà thôi. Trên người của Hương Lan vừa lúc có phần linh dị tương đồng tồn tại. Cô ta giống như là một phần ở bên trong căn phòng này, không thể thiếu, độc nhất vô nhị. Cho nên tôi dùng quỷ lừa gạt chế tạo ra một Hương Lan là không có ích lợi gì đâu. Thế nhưng tình huống vừa rồi lại làm cho tôi tương thông một việc. Vì sao ngay từ đầu A Nam lại đi lầu 2 nhà hàng? Vì sao lại để ý đến cái đầu người của Hương Lan? Vì sao Hương Lan sống lại thất bại, chưa từng xuất hiện tại gian phòng số 101 này? Dung Giang trong mắt hơi hiếp nói tiếp, chỉ có một lời giải thích, đó chính là Hương Lan còn chưa có chết, cũng hoặc là nói còn chưa chết hẳn, cho nên lực lượng linh dị phục sinh mới không có phát động được. Cô ta luôn luôn ở vào trạng thái nửa chết nửa sống. Lời này vừa nói ra, Đồng Thiến cùng với Lý Dương lập tức nhìn về phía cái đầu người chết có màu da tái nhợt kia. Nhắm mắt lại, đầu người âm lãnh lại không có thối rữa. Rõ ràng đã bị quỷ tập kích, làm sao con có thể còn sống được chứ? Đồng Thiến chăm chú nhìn nói. Ý thức có lẽ là vẫn còn, chỉ là thân thể đã bị lệ quỷ ăn cắp. Đương nhiên, cũng có thể Hường Lan khống chế một loại lực lượng linh dị nào đó, có thể bảo vệ được ý thức của mình. Thế nhưng thân thể là quỷ chiếm thượng phong, cho nên bản thân ở vào trạng thái mất khống chế. Loại tình huống này rất là nhiều, tại trong giới linh dị không tính là đặc thù. Dương Gian nói, hắn có gặp qua tình huống như vậy. Lúc trước quỷ ảnh không khống chế được, hắn lợi dụng nguyên rủa của hộp âm nhạc bảo hộ ý thức. Kết quả ý thức không có việc gì, thân thể lại bị quỷ ảnh thao túng, đưa tới ngoại nhân cảm giác mình đã chết. Lý Dương nói, cho nên hiện tại chỉ có là giết cô ta một lần, để cho cô ta tại ở trong phòng này sống lại sao? Dương Gia nói, đây là một biện pháp, nhưng còn có một biện pháp khác, chính là khôi phục cân bằng, để cho cô ta trực tiếp thức tỉnh, ký ức sống lại. Về phần thân thể, không có cũng không có gì đáng ngại. Tôi có thể làm cho cô ta một bộ thân thể không đầu, đem cái đầu này gắn lên là được. Một ít chứng cứ cho thấy, Hường Lan rất có thể còn chưa có chết. Cho dù cô ta chỉ còn lại có một cái đầu, còn bị lệ quỷ xâm lấn, thế nhưng Dương Gian phán đoán, ý thức của cô ta vẫn còn, không tính là triệt để chết đi, cho nên mới không có ở trong phòng này sống lại. Đây chỉ là suy đoán, có chính xác hay không còn cần phải nếm thử. Cái đầu người này sống lại rất có nguy hiểm, nói không chừng sau khi tỉnh lại không phải là Hường Lan mà là một con quỷ, cần phải làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đồng Tiến nói, yên tâm, có tình huống dị thường gì thì tôi sẽ trực tiếp dùng đinh đóng hòa tài đóng đinh cô ta. Dương Gia nói. Đồng Tiến gật đầu, vậy thì lập tức bắt đầu đi. Chúng ta đã lãng phí thời gian không ít, lại hao tổn nữa, nói không chừng lệ quỷ đều muốn chạy ra khỏi khách sạn Casa. Tôi lại không yên tâm nơi này, thật có thể bị một gian phòng phong tỏa ngăn cản. Dương Gian không có nhiều lời, hắn lập tức hành động. Lực lượng linh dị của quỷ gặp người xuất hiện, nương theo khí tức âm lãnh hội tụ, một thi thể không đầu từ từ hiện ra ở trước mắt. Thi thể này không phải là chân thật, thế nhưng nương theo giới hạn hư ảo cùng hiện thực bị lực lượng linh dị đánh vỡ. Hư ảo thành chân thực, hiện thực bị sửa lại. Một tử thi không đầu xuất hiện. Lúc này, sau lưng Dương Gia, quỷ ảnh đứng lên, nhận lấy cái đầu người chết của Hường Lan, đem nó gắn lại ở trên cổ của thi thể không đầu. Chỉ mới vừa đặt lên, cổ và đầu lập tức liền hợp lại thành công, vết thương đều khép lại, một chút vết tích cũng không có nhìn ra được. Năng lực của quỷ ảnh có thể ghép lại thi thể, gắn lại cái đầu ở lên thân thể quả là quá dễ dàng. Mà quỷ ảnh sau khi đem đầu hợp lại thì cũng không có lui về, ngược lại là trùm lên phía trên thi thể, sau đó như là một đoàn sương mù màu đen dày đặc lại dần dần chui vào bên trong thi thể của Hường Lan. Dương Gian muốn mượn năng lực của quỷ ảnh xâm lấn tìm phần lực lượng linh dị tồn tại ở bên trong đầu của Hường Lan, đồng thời đem nó tách rời ra. Chỉ có như vậy, ý thức của Hường Lan mới có thể trở về. Theo quỷ ảnh xâm lấn, Dương Gian cảm thấy trong cái đầu của Hường Lan cất giấu hai cổ linh dị. Một cổ linh dị mạnh mẽ hơn chiếm cứ ưu thế, mặt khác một cổ lực lượng linh dị bị áp chế, có cảm giác bị hòa tan. Đầu người của Hường Lan là từ trên người của con lệ quỷ đánh đàn piano lấy xuống, mà cây đàn piano kia cũng là một kiện vật phẩm linh dị, cho nên đàn piano cùng lệ quỷ đánh đàn piano này là cùng một linh dị bị tách ra. Quỷ lấy được cái đầu của Hường Lan, cho nên mới đi đánh đàn piano thả ra nguyền rủa. Dương Gian ở một bên phân tích, đồng thời quỷ ảnh đã xâm lấn tiến nhập vào bên trong đầu của Hường Lan. Lập tức linh dị mới gia nhập trong nháy mắt liền phá vỡ cân bằng. Dương Gian trong đầu ngay lập tức xuất hiện một bức họa. Trong tấm hình, hắn thường ở tại bên trong một gian phòng đặc biệt khác. Tại bên trong gian phòng kia có để lấy một cây đàn piano cũ kỹ, mà ở đằng trước của cây đàn piano có đứng một bóng người âm trầm. Thân thể người kia cũng rất mờ nhạt, chỉ có cái đầu là rõ ràng. Thế nhưng, cái đầu không phải là bộ dạng của Hường Lan, mà là một cái đầu người chết đã khô héo rất lâu, giống như đầu người thay khô. Nhưng dù cho là như thế, cái đầu người thay khô trong mắt như trước lóe ra ánh sáng quỷ dị, tựa như là hai con người tùy tiện nhìn thẳng vào quỷ ảnh. Bởi vì bị tách rời, cho nên con quỷ này không thể hoàn toàn hiện ra dáng vẻ chân thực, chỉ còn lại có một cái đầu. Dương Gian hiểu đây là chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có e ngại. Quỷ ảnh đi tới gần, mà thân hình của quỷ lại có chút gặp ảnh hưởng, bắt đầu vặn vẹo, không thể bảo trì hình dạng trước đó. Một cái đầu lệ quỷ căn bản cũng không có khả năng cùng quỷ ảnh hoàn chỉnh đối kháng. Rất nhanh, con lệ quỷ kia thân hình đang dần dần tiêu tán, chỉ còn lại một cái đầu người khô héo lưu lại. Thế nhưng, dưới quỷ ảnh áp chế, cái đầu người kia lâm vào bên trong ngủ say, không thể mở mắt tỉnh táo lại. Theo con lệ quỷ này lưu lại linh dị bị áp chế, sau đó một ý thức đang từ từ hồi phục. Dương Gia, có tác dụng rồi, cô ta sắp tỉnh lại, đồng tiếng nói. Lúc này, mí mắt của Hương Lan khẽ nhúc nhích, trên mặt cũng lộ ra mấy phần thần tình thống khổ, dường như cả người bị giật vật đau đớn. Thế nhưng lúc này, lại đang dần dần tỉnh lại. Lý Dương nhìn chằm chằm vào Hương Lan, hắn đang cảnh giác. Dù sao trước đó Dương Gian có nói qua, khả năng tỉnh lại không phải là Hương Lan, mà là một con lệ quỷ hồi phục. Nhưng lần này, vận khí cũng không có kém như vậy. Rất nhanh, Hương Lan mở mắt, trong ánh mắt của cô ta để lộ ra một tia chết lặng cùng tuyệt vọng. Dường như đối với thế giới này, triệt để mất đi hy vọng. Nhưng dần dần, cô ta lại khôi phục mấy phần thần thái. Hương Lan có chút nghi hoặc, bởi vì cô ta nhìn thấy xung quanh có nhiều người xa lạ. Các cậu là ai? Là các cậu đã cứu tôi sao? Hương Lan rất nhanh trấn định lại. Cô ta đánh giá mấy người này, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người của Dương Gia. Người này cô ta nhận thức, trước đó gặp một lần. Cô nhận thức tôi sao? Dương Gia nhìn chằm chằm Hương Lan nói. Hắn lưu ý đến ánh mắt vừa rồi của Hương Lan, nhìn mình có hơi khác thường. Hương Lan nói. Chúng ta từng ở nơi đây gặp qua, cậu quên rồi sao? Đó là sự tình của một năm trước. Thế nhưng trí nhớ của cô có khả năng bảo tồn một năm, Dương Gia nói. Xem ra cậu đối với nơi đây biết rất là rõ ràng. Không sai, tôi lúc đó nhìn thấy cậu là mới ở chỗ này thanh tỉnh lại không bao lâu, đang tìm đường ly khai. Tôi đã cho rằng đã tìm được hy vọng, không nghĩ tới tìm được nhưng lại là tuyệt vọng, Hương Lan nói. Nghe ý tứ này của cô, lần trước bắt đầu đến bây giờ cô không có chết qua, cho nên ký ức mới có thể luôn luôn bảo tồn lại sao? Đồng Thiến cảm thấy kinh dị nói. Chuyện này không có khả năng lắm. Tại địa phương quỷ quái này sinh sống hơn một năm cũng không có chết. Đây là chuyện tình trên cơ bản không thể làm được, Lý Dương nói. Chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ, lại tăng thêm vận khí đủ tốt, một năm không chết không phải là không có khả năng. Từ trong lời nói của các người thì các người đã biết chuyện ở nơi đây. Nếu như tôi chết thì sẽ bị mất đi một phần trí nhớ, một lần nữa sống lại. Nhưng rất đáng tiếc, lần trước tới hiện tại tôi một lần cũng không có chết đi. Mà nguyên nhân tôi không có chết cũng không phải là bởi vì tôi sống lâu, mà là tôi luôn luôn lấy một loại phương thức đặc thù nào đó tồn tại ở thời khắc sinh tử, Hương Lan nói. Giọng nói của cô ta rất là bình tĩnh, cùng lần đầu tiên gặp nhau hoàn toàn khác biệt. Thì ra là như thế, Dương Gian hiểu rõ. Hương Lan có thể sống hơn một năm cũng không phải bởi vì cô ta thực ở chỗ này sống đã hơn một năm, mà là cô ta bị lệ quỷ ăn mòn, sau đó lấy một loại trạng thái đặc thù nào đó tồn tại thật lâu. Chính là bởi vì như vậy, cô ta mới không bị mất đi ký ức. Lần này là chúng tôi cứu cô, coi như là trao đổi. Chúng tôi cần phải hiểu tình huống ở nơi này, hy vọng cô có thể phối hợp, Lý Dương lúc này nhắc nhở một câu. Hương Lan ánh mắt giật giật nói. Các cậu mới cái gì? Tất cả nơi đây, Dương Gian nói. Hương Lan trầm mặt sau đó nói. Nói thật thì tôi cũng không biết nơi đây là địa phương nào. Tôi từ trong hôn mê lúc tỉnh lại liền xuất hiện ở trong phòng này. Sau đó tôi nỗ lực rời đi nơi này, thế nhưng quá trình cũng không được thuận lợi. Tôi tìm không được lối ra, một mực tại nơi đây quanh quẩn lục lọi. Thẳng cho đến một lần tôi gặp được A Nam, hắn cũng giống như tôi bị vây khốn ở chỗ này. Hơn nữa, người giống như chúng tôi cũng có không ít. Theo tôi được biết, tổng cộng có 10 người bị vây khốn ở chỗ này. Bọn hắn cũng đều là đang tìm đường ly khai. Tôi không biết là có thành công hay không. Tôi chỉ biết nơi đây có vô số gian phòng. Trong phòng mỗi một gian phòng đều tồn tại hung hiểm. Bất quá ngẫu nhiên, chúng tôi cũng có thể từ trong phòng tìm được một ít manh mối cùng với thức ăn nước uống để tiếp tục sống sót. Dương Gia nói, cô trả lời như vậy, tôi cũng không hài lòng, tương tự như lời nói của Hà Nam. Cậu đã gặp qua hắn, hắn hiện tại đang ở đâu? Hương Lan ngược lại hỏi. Chết. Dương Gia lại lục nói, đã bị tôi giết. Con người của Hương Lan khẽ nhúc nhích, nhìn Dương Gia hơi kinh ngạc. Dường như không nghĩ tới hắn sẽ giết chết A Nam. Nhưng sau đó cô ta vẫn trấn định như cũ nói, hắn chết không chỉ một lần, chết một lần nữa cũng không quan trọng. Hắn hiện tại cũng đã sống lại, ở một nơi nào đó trong phòng xuất hiện lần nữa. Là dân phòng số 701 sao? Dương Giang hỏi. Cậu thế mà chuyện này cũng đều biết sao? Hương Lan lộ ra mấy phần thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Giang ngay cả chuyện A Nam sống lại ở dân phòng nào cũng đều biết. Cậu biết nhiều như vậy, hà tất phải hỏi lại tôi chứ? Hương Lan nói. Dương Gia trực tiếp nói, cô ghi lại tin tức là tại văn phòng nào? Có nhiều thứ tôi muốn tự mình đi nhìn. Văn phòng ghi lại tin tức sao? Hương Lan trầm mặc một lần, không thể làm gì khác hơn là nói, tại văn phòng số 100. Thật sao? Cô biết đường đúng không? Dẫn chúng tôi đi tới văn phòng số 100. Dương Gia nói. Hương Lan lại nói, tôi không ngại mang các cậu đi, thế nhưng tôi muốn biết các cậu tới nơi đây với mục đích gì? Triệt để phong tỏa nơi đây, để cho địa phương quỷ quái này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở bên ngoài. Dương Giang nói, chuyện này là không có khả năng. Hương Lan nói, nơi này là không có cách nào bị phong tỏa, lối ra mãi mãi cũng không có tồn tại. Cậu tối đa chỉ có thể ngăn chặn lối ra, không thể phong kín được lối ra. Vì sao? Dương Gia hỏi. Thiếu khuyết hiện thực, chỗ này sẽ không có tồn tại. Hương La nói, đây là tin tức mà tôi tìm được, cậu có thể lựa chọn không tin. Nghe được lời nói này, Dương Gia lập tức liên tưởng đến quỷ vực của mình. Quỷ vực của mình có thể hoàn toàn phong tỏa sao? Không thể, bởi vì thủy chung tồn tại, một vật liên thông với hiện thực, đó chính là mắt quỷ của hắn. Nếu như khách sạn Casa cũng là dựa vào một con lệ quỷ mà duy trì, như vậy quỷ nhất định phải tồn tại ở hiện thực, bằng không nơi đây liền không thể nào hiện ra được. Cho nên lối ra chỉ có thể lựa chọn phá hỏng, không thể hoàn toàn tiêu diệt. Thế nhưng phá hỏng lối ra cũng không được an toàn, sớm một gì là sẽ có một ngày sẽ mở ra. Chuyện này sau đó hãy nói, trước đi tới văn phòng 100. Dương Giang sau đó lại nói, tôi muốn biết vì sao sau khi cô chết có thể tại trong phòng này sống lại, gian phòng chân thật không thể hiện ra trong tầm mắt của chúng tôi, chỉ có cô mới có thể nhìn thấy được. Cậu nói chuyện này, tôi cũng đã tìm kiếm qua nguyên nhân, thế nhưng tôi cũng không có tìm được nguyên nhân. Hương Lan nói, cô ta ở chỗ này thật lâu, không có khả năng không đi tìm kiếm bí mật này. Cô tìm không được là bởi vì cô lấy thân phận của một người bình thường đi tìm kiếm. Nếu như cô không phải là người bình thường thì sao? Dương Gia nói ra một khả năng. Cậu nói lời này là có ý gì? Hương Lan nhìn Dương Gia có chút không hiểu lời của hắn nói. Lý Dương nói, đội trưởng có ý tứ là cô không có khống chế lệ quỷ, có thể thấy đồ vật rất có hạn. Nếu như cô trở thành người quỷ nhân, khống chế một ít lệ quỷ tương đối đặc biệt, thì như vậy có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật mà người bình thường không có thấy được. Dùng linh dị đối kháng với linh dị sẽ sản sinh ra quấy nhiễu, chân tướng liền sẽ hiện ra. Là như thế sao? Hương Lan lâm vào trong suy tư. Cô ta cẩn thận hồi tưởng trước đó đã trải qua. Hoàn toàn chính xác, cô ta còn không có thử qua con đường này. Trước đây chỉ muốn như thế nào rời khỏi nơi này, tìm được văn phòng an toàn sinh tồn là được. Mặc dù cũng có lệ quỷ ăn mòn qua, thế nhưng đều không có nghĩ qua đi lại trong văn phòng 101 này lần nữa điều tra. Chính là bởi vì như vậy, Hương Lan mới luôn luôn không có giải khai bí mật tại sao mình lại không ngừng sống lại ở nơi đây. Tôi muốn lợi dụng thân thể của cô làm môi giới, lần nữa điều tra gian phòng này. Dung Giang lần nữa nói. Cái gì? Hương Lan sợ run một lần, có chút cảnh giác, nhưng cô ta rất nhanh biến sắc, bởi vì cô ta phát hiện thân thể của mình lúc này lại không thể khống chế, như là bị thứ gì thao túng, có một loại cảm giác trở thành con rối. Cậu đối với tôi làm cái gì? Cô ta lập tức nói. Dương Gia nói, không có gì, chỉ là tạm thời tiếp quản thân thể của cô. Cô bây giờ ý thức mặc dù có thể trở về, là bởi vì trong thân thể tạm thời có tồn tại một con lệ quỷ khác. Con lệ quỷ kia giúp cô áp chế linh dị khác trong thân thể của cô. Cho nên, cô hiện tại mới không hề có một chút vấn đề nào. Nhưng liên quan đến linh dị, hầu hết thời gian đều là phải trả giá thật lớn. Quỷ ảnh còn ở trong thân thể của Hương Lan, điều khiển thân thể của cô ta để cho Hương Lan không thể tự do hoạt động. Thế nhưng chỉ là như vậy còn chưa đủ. Dương Gia mặc dù không thể xâm lấn ý thức của Hương Lan, thay đổi trí nhớ của cô ta, nhưng lại có thể lấy người này làm môi giới, đánh cắp cử chỉ của cô ta cùng với ánh mắt. Rất nhanh, trên gò má của Hương Lan, một lỗ hổng dữ tợn bỗng nhiên nứt ra. Không có máu tươi chảy ra, chỉ có một con mắt đỏ thắm xông ra. Đây là một con mắt. Hương Lan con người hơi hơi co rụt lại. Cô ta cảm nhận được một loại cảm giác kỳ dị không nói được. Quỷ ảnh khống chế mắt quỷ, mượn thân thể của Hương Lan làm môi giới, lần nữa đánh giá gian phòng 101 này. Giờ khắc này, trong tầm mắt của Dương Gia xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản là một gian phòng vô cùng bình thường, nhưng hiện tại trong tầm mắt của mắt quỷ lại có rất nhiều đồ vật không tồn tại. Vách tường cổ kỹ loang lỗ bóc ra, để lại rất nhiều vết tích cổ quái. Phía trên một cái bàn gỗ có để mấy tấm di ảnh đã phai màu. Phía trên di ảnh đã không thấy rõ người, nhưng lại có thể mơ hồ nhận ra đó là bộ dạng của Hương Lan. Bởi vì nữ tử trên di ảnh mặc bộ quần áo cùng quần áo ở trên người Hương Lan trước đó Hương Lan mặc giống nhau như đúc. Trừ cái đó ra, trên bàn gỗ còn có một ít bát đũa, thế nhưng thức ăn đã sớm rửa nát biến thành màu đen, không thể ăn được nữa. Bất quá nhìn ra được, trước kỳ ở một thời điểm nào đó là có người ở chỗ này tế điện Hương Lan. Quả nhiên, cùng mình phỏng đoán giống nhau, cần lợi dụng Hương Lan làm môi giới mới có thể thấy rõ ràng gian phòng số 101 chân thực đến cùng là dạng gì. Dương Gian khống chế được Hương Lan, đánh giá hết thảy xung quanh. Trước đó phỏng đoán đã được chứng thực. Cái cổ của Hương Lan cứng ngắc xoay qua. Cô ta nhìn về phía phương hướng của phòng ngủ. Mà ở trong mắt của mắt quỷ, phòng ngủ vặn vẹo, bị linh dị quấy nhiễu rất là mãnh liệt. Vào xem. Dương Gian điều khiển thân thể của Hương Lan để cho cô ta hướng về phía phòng ngủ đi tới. Hương Lan không thể chống cự quỷ ảnh thao túng. Cô ta chỉ có thể từng bước một đi tới gian phòng kia. Bất quá trong tầm mắt của cô ta, tất cả vẫn là bình thường. Xung quanh không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Nhưng mà trong tầm mắt của mắt quỷ lại là một tình cảnh khác. Khống chế Hương Lan đi vào bên trong phòng ngủ. Lúc này, một chân tướng hiện ra ở trước mặt của Dương Gia. Bên trong gian phòng vốn là một cái giường gỗ bình thường, thế nhưng lúc này cái giường gỗ kia lại đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một khối bì mộ cổ quái. Khối bì mộ kia được cắm ở trên mặt đất, phía trên có khắc chữ viết màu đen. Bất quá những chữ viết kia lại ở trong tầm mắt của mắt quỷ như là đang ngọ ngoại biến hình, không có cách nào thấy rõ đến cùng là khắc chữ gì. Bất quá quan trọng nhất là ở trên khối bì mộ kia lại đè một người. Một người cùng với Hương Lan giống nhau như đúc, chuẩn xác mà nói là một cổ thi thể. Không, đó chính là Hương Lan chân chính. Dung Gian sắc mặt thay đổi. Mặc dù loại tình huống này trước đây chưa từng thấy qua, thế nhưng kinh nghiệm cùng với tri giác lại làm cho hắn có thể đưa ra phán đoán chính xác. Nếu như dưới bi mộ bộ thi thể kia là Hương Lan, như vậy hiện tại Hương Lan đang ở bên ngoài hoạt động, không phải là Hương Lan chân chính, chỉ là người do linh dị diễn sinh ra. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao Hương Lan mỗi lần sau khi chết đều lại ở chỗ này sống lại. Cho nên mấu chốt để cho người trong gian phòng số 101 có thể sống lại là khối bì mộ kia. Bởi vì mộ bì đặt ở gian phòng này, đồng thời đè lên thi thể của cô ta, cho nên cô ta mới thủy chung không có biện pháp thoát khỏi ràng buộc của gian phòng này. Mà muốn giải khai loại nguyền rủa không ngừng sống lại này, thì chỉ cần đem cái mộ bì kỳ dời đi, để cho thi thể chân chính của Hương Lan không còn bị đè lên nữa là được. Cho nên nơi đây hết thảy đều là có người tận lực bố trí ra. Thấy được chân tướng, sau đó nghi ngờ trong lòng của Dương Gian lập tức giải khai không ít. Rất nhanh, hắn hồi phục tinh thần, không có tiếp tục thao túng Hương Lan để cho cô ta khôi phục bình thường. Hương Lan cảm giác được thân thể của mình được tự do, ngay lập tức từ trong phòng ngủ đi ra. cậu khống chế tôi tìm được đầu mối gì sao? Tôi đã biết nguyên nhân cô có thể sống lại. Dương Giang cũng không có giấu giếm, thẳng thắn nói. Hương Lan thần sắc khẽ động. Là thật hay giả? Tôi không cần phải lừa cô làm gì cả. Cô mặc dù là có thể không ngừng sống lại, là bởi vì gặp phải nguyên rủa của một kiện vật phẩm linh dị. Cô chân chính luôn luôn lưu lại tại trong gian phòng này, chưa bao giờ rời đi. Hiện tại, cô tương tự như là một thân thể giả. Cho nên, coi như là cô rời khỏi khu vực linh dị này, thì cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng, cô cũng sẽ trở lại nơi đây. Nguyên rủa bảo vệ cô, để cho cô lấy một trạng thái đặc biệt sống sót ở chỗ này. Thế nhưng, cũng trói buộc cô. Hương Lan nghe thấy được thì có chút thất thần. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, thì những người như chúng tôi chẳng phải là phải ở chỗ này mãi hay sao? Không thể rời đi. Trên lý luận đúng là như thế. Dù sao, cô chân chính cũng đã chết đi. Cho nên thoát ly khỏi nơi đây là không có khả năng. Thế nhưng giải thoát thì không khó cho lắm. Dương Gia nói xong, liền ngược lại nói. Nơi đây đã không có gì tốt để dò xét. Đi tới gian phòng số 100 đi. Bí mật sống lại đã biết được, có nghĩa là hắn đã có thể giết chết Hương Lan A Nam, những người bị nguyền rủa không ngừng sống lại này. Chờ một chút. Nhìn thấy mấy người Dương Gia muốn rời đi, Hương Lan đột nhiên lại kêu hắn lại. Còn có chuyện gì sao? Dương Gia cau mày nói. Hương Lan nói. Cậu đã biết bí mật sống lại ở nơi đây. Vậy cậu có thể nói cho tôi biết như thế nào mới có thể ngăn cản tôi không ngừng sống lại hay không? Tôi sẽ không nói cho cô phương pháp. Thế nhưng, nếu như cô muốn chết, thì tôi không ngại giúp cô một tay. Dung Giang nói. Hắn cũng không có ngu xuẩn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hết tập 321. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.